Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 571, nguội lạnh, 4.000 chữ đại chương, kỳ thật nhiều tiền ít tiền cũng không trọng yếu, quan trọng chính là, nói như vậy rõ ràng Thanh Y nhưng rất để ý các nàng mấy cái cảm thụ, đem các nàng mấy cái đương hảo tỉ muội, có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia, vậy dựa theo ngươi nói xử lý a. Về sau tất cả cá nhân đại ngôn, đều rút ra 40% phân cho 4 người khác. Hàn Ca nói khẽ, không có vấn đề, Thanh Y cười gật đầu. Được rồi, ta sẽ nhượng cho Uông Nắng ấm hộ khách đã định chuyện này. Hảo, Hàn Đại Ca bye bye, trở lại hậu trường thời điểm, Thanh Y đúng lúc đánh lên Uông Tinh. Uông nghỉ, Hàn đại ca đã cùng ta nói rồi đại ngôn sự tình. Thanh y cười nói, hắn đồng ý, thấy được Thanh y biểu tình. Uông Tinh kìm lòng không được mà nói, đúng vậy a, đồng ý, vậy hào. Tuy Uông Tinh có chút ngoài ý muốn, bất quá nếu như Hàn ca đã đáp ứng, nàng cũng không có nhiều lời ý tứ. Thanh y lập tức chạy trở về hậu trường, cười nói, bọn tỉ muội cùng các ngươi nói một cái không tốt lắm tin tức. Không tốt tin tức, đối với các ngươi mà nói, xác thực không phải là quá tốt tin tức. Hy vọng các ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý. Thanh y nhẹ giọng cười nói, ngươi đừng nói trước xuất ra, để ta mấy cái đoán một cái. Tịch nặc cái này hay công việc lập tức đứng dậy, nhìn ngươi còn rất vui cười a. Chẳng lẽ ca ca chuẩn bị để cho ngươi bay một mình? Nhờ cậy, nếu như hiện tại để ta bay một mình, đó không phải là cầm ta đá ra ngoài tổ hợp ý tứ sao? Thanh y cười nói, để ta đoạt xem, Lộ Tĩnh Linh cũng đứng dậy. Chẳng lẽ là để cho ngươi cùng Tử U hợp sướng một ca khúc? Không phải, Thanh y cười lắc đầu. Ta hiểu rồi, Tô Đồng nhấc tay lên tiếng. Ngươi là ca ca bạn gái đúng hay không? Lại dám đoạt nam của ta thần. Ta đánh thì ngươi, làm sao có thể? Hàn đại ca nếu hướng ta thổ lộ, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Có hay không có hộ khách tìm một mình ngươi đại ngôn nha? Lâm Tĩnh Nhàn cười suy đoán nói. Ôi, thật là có khả năng này. Tịch nặc vừa nhìn Thanh y biểu tình, lập tức hét uống. Ai? Các ngươi trong lòng là không phải là cảm thấy không yên ổn nhất định. Thanh y cười nói, ngươi này không nói nhảm đi. Tịch nặc lập tức nhảy dựng lên ôm lấy Thanh y. Thành thật khai báo, cho ngươi bao nhiêu đại ngôn phí. Cái gì đều đừng nói nữa. Chúng ta cầm Thanh y cho phân ra được rồi. Tô Đồng chỉ huy nói, Tĩnh Linh ngươi ngực nhỏ, cầm ngực của nàng phân một chút cho ngươi. Tịch nặc chân ngươi ngắn, cầm chân của nàng lấy đi một đoạn, ngươi có ý tứ gì? Ngực ta như thế nào nhỏ hơn? Lộ Tĩnh Linh hừ một tiếng, hai cái thêm một chỗ đối với ngươi đại sao? Đúng rồi, ta chân như thế nào ngắn? Tịch nặc cũng hừ hừ lên, không thể so với ngươi cánh tay trưởng. Lâm Tĩnh Nhàn liền ở một bên cười đến thẳng không nổi eo. Tuy các nàng mấy cái bây giờ nhìn lại đều rất thích a, nhưng Thanh y biết, muộn một cái đằng trước người thời điểm, khó tránh khỏi sẽ không muốn lên chuyện này, đáy lòng bao nhiêu đều sẽ có chút không công bằng. Tâm tính tốt đi một chút, nghĩ một chút cũng đã trôi qua. Tâm tính không tốt, liền dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, càng muốn lại càng không thoải mái. Hảo đừng làm rộn. Thanh y cười phủi tay, ta chuẩn bị cầm đại ngôn phí 40% rút ra đến đem cho các ngươi 4 cái. Hàn đại ca đã đồng ý, về sau chúng ta bất luận ai tiếp cá nhân đại ngôn, đều muốn rút ra 40% cho mọi người. Khác, tịch nặc nghiêm chỉnh, tuy chuyện này sẽ để cho lòng ta ngọn nguồn có một chút như vậy nho nhỏ không công bằng. Nhưng ngươi như vậy một làm cho. Chúng ta ngược lại ngượng ngùng, này không có gì xin lỗi. Nói thực ra, nếu như không có các ngươi bốn cái, cũng không có hiện tại của ta. Chúng ta mấy cái là nhất thể, hy vọng chúng ta vĩnh viễn cũng có thể có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hơn nữa nói thật, Hàn đại ca rất lo lắng mấy người chúng ta bởi vì chuyện này có khúc mắc, cũng không hy vọng các ngươi cảm giác mình đâu không tốt. Kỳ thật ta cảm thấy có, ta cũng không có so với các ngươi hảo, ngực ta không có Tô Đồng đại, chân không bằng Tĩnh Linh trưởng, mặt cũng không có Tĩnh Nhàn xinh đẹp. Ta đâu ta đó, Tịch Nặc lập tức trách móc lại, trong nhà đối với ngươi có tiền, được chưa? Ha ha ha, wow, đừng làm rộn, nghiêm chỉnh mà nói. Tịch Nặc gấp vội khoát khoát tay, vẻ mặt chăm chú, ngươi có thể cho chúng ta phân bao nhiêu tiền? Trên thực tế, trong mấy người liền trong nhà nàng không thiếu nhất tiền, 36 vạn. Thanh Nghi cười nói, Tô Đồng lập tức nằm nghiêng tại sau lưng trên mặt ghế bẻ ngón tay đếm. Tô Đồng, ngươi tại toán có thể mua mấy cái bao? Ta tại thể nghiệm cái gì đều không cần làm nằm kiếm tiền cảm giác. Ha ha ha, wow, ngươi cười chết ta. Tịch Nặc lập tức bổ nhào qua, âm thầm bắt một bả ngực lớn của nàng. Ta đặc biệt, Tô Đồng nhất thời nhảy lên, các ngươi lại nháo đằng. Thanh Y bất đắc dĩ cười nói, hảo hảo đừng làm rộn, nghe Thanh Y tuyệt hảo đó, phiến cái gì tình nha, một cái ôm trực tiếp nhất. Thanh Y cười mở rộng ôm ấp, ôm rồi ôm, ôm rồi ôm, năm người lập tức bao bọc vây quanh, cười ôm lại với nhau. Cảm ơn các ngươi, thiếu đi bất cứ người nào, đều không có bây giờ xinh. Ngoặc kép chấm chấm. Thấy được Uông Tinh trả lời, Chu Vĩnh Kiện sửng sốt một cái chớp mắt, bọn họ rõ ràng còn thực đồng ý để cho Thanh Y một người đại ngôn. Bất quá ngây người qua đi, Chu Vĩnh Kiện liền vui vẻ lên, chỉ là nụ cười có chút cổ quái. Đồng ý cũng tốt, như vậy mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích hội càng lớn. Thượng buổi trưa, Hàn Ca liền cùng Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U đi dạo một lát phố. Sau đó lại đi một nhà giá cao nhà hàng ăn cơm trưa. Kỳ thật Triệu Khuynh Thành muốn nhất cũng rất đơn giản. Cũng không phải nhất định phải cùng nàng làm cái gì, mà là cùng nàng. Lúc ăn cơm, Hàn Ca nhàm chán địa trà ra tay cơ. Về sau thấy được một mảnh để cho hắn có chút chú ý tin tức. Truyền thế giải trí. Sao Thơ Hóa Điện Ảnh và Truyền Hình Bộ cùng Hải Dương Quốc tế, ba công ty lớn liên hợp xuất phẩm một bộ tân điện ảnh, Tuyệt Địa Chạy Trốn. Phốp, thấy được một đoạn này, Hàn Ca lúc ấy liền phun ra. Này điện ảnh danh lấy được rất có tài nghệ, làm cho người ta từng phút đồng hồ xuất diễn. Như thế nào, chẳng lẽ người cũng mang thai? Triệu Khuynh Thành cười chế nhạo nói. Chỉ nhìn đến một cái có phần khôi hài đồ vật, Hàn Ca cười lên tiếng, mới tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Bộ phim này đề tài là vui kịch phim võ thuật, đạo diễn tìm chính là trong nước danh đạo Đoạn Tiểu Minh. Diễn viên chính là đánh võ siêu sao Trần Cương Vị Sinh. Này hai người đều có nhất định phòng bán vé hiệu Triệu Lực. Hơn nữa người này tức giận vô cùng cao Trần Cương Vị Sinh đã 3 năm không có tác phẩm. Lúc này đột nhiên tuyên bố rời núi, tự nhiên hấp dẫn một sóng lớn lực chú ý. Biên kịch là trong nước đại bài biên kịch, hơn nữa một tìm chính là lưỡng. Võ thuật chỉ đạo cũng là trong vòng sắp xếp thượng hào. Chỉ xem này đội hình, liền biết thành phẩm không thấp, xa hơn trước vừa nhìn. Này ba cái công ty liên hợp xuất phẩm, rõ ràng là muốn làm đại sự nhi, hơn nữa là khí thế hung hung a. Hải Dương Quốc tế là Mỹ quốc giải trí công ty, tại đại lục thiết lập chính là hắn đám người phân công ty. Cũng là cự đầu giải trí tập đoàn, tìm cái Mỹ quốc công ty một chỗ hợp tác, rất rõ ràng, bọn họ bộ phim này cũng là muốn cửa ra hải ngoại. Hàn Ca bản năng cảm thấy bọn họ có châm đối với ý của mình, dù sao mình gần nhất danh tiếng Thái Thịnh, không phải là gần nhất, là một mực, hơn nữa trong lòng của hắn 10 phần rõ ràng, truyền thế giải trí cùng Sao Thơ Hóa đều nhìn tự mình không vừa mắt. Dù sao tất cả mọi người đồng dạng, hắn nhìn này lưỡng công ty cũng không vừa mắt, chỉ là để cho Hàn ta có chút ngoài ý muốn chính là không nghĩ tới này lưỡng vốn là có lợi ích tranh chấp công ty cư nhiên liên thủ. Còn tìm cái tổng bộ tại Mỹ quốc công ty lớn, bất quá nghĩ đến cũng đúng, sinh ý trên trận chỉ có vĩnh hằng lợi ích, bọn họ chỉ sợ là nghĩ liên hợp lại cho mình áp lực. Chỉ là khoan hãy nói, Hàn ca thật sự là cảm thấy một tia rất nhỏ hơi áp lực. Dù sao cũng là này mấy cái đều to con, tốt xấu cũng có thể cho một chút tôn trọng. Tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới bạn trên mạng nhiệt liệt thảo luận. Trần Cương Vị Sinh rốt cục tới xuất ra tiếp điện ảnh. Kinh hỉ a, này đội hình nghiêu bức, từ đạo diễn đến diễn viên đến biên kịch, đều là ngành sản xuất trong nổi tiếng nhân vật. Này mấy cái công ty đột nhiên liên hợp lại là muốn làm gì? Nhìn ra là muốn làm Hàn ca a. Hy vọng ca ca có thể bảo trụ quốc hoa. Buồn cười, nho nhỏ chờ mong một chút, cố gắng lên. Bộ phim này chắc hẳn bọn họ hội đầu nhập chăm chú đối đãi sẽ không làm loạn. Chính là như vậy mới có thể có càng ngày càng nhiều hảo tác phẩm xuất hiện. Nghĩ như vậy, Hàn ca chợt phát hiện, chính mình trong lúc vô hình rõ ràng còn vì nước sản điện ảnh đã làm một ít hơi cống hiến. Đang là có chính mình cho những người này áp lực, bọn họ mới có cảm giác nguy cơ, muốn làm ra tốt hơn điện ảnh. Bất quá nếu như đối diện cũng đã xuất bài, Hàn ca tự nhiên cũng sẽ không kinh sợ. Chính là vừa, bọn họ muốn đập hài kịch công phu điện ảnh, chính mình tự nhiên cũng phải chọn một bộ đồng loại hình ứng chiến. Càng nghĩ, Hàn ca cuối cùng quyết định một bộ phim, Sao Ra, Công Phu. Trên bộ phim này ánh tải 2 chương 4 năm, là hàng năm phòng bán vé quán quân. Cùng tuổi phòng bán vé bài danh 2, 3 theo thứ tự là Thập Diện Mai Phục cùng Thiên Hạ Không Tặc. Tại lúc ấy, bộ phim này trả lại phá hơn 20 quốc gia hoa ngữ mảnh phòng bán vé ghi chép. Lấy được đông đảo quốc gia hoa ngữ mảnh phòng bán vé quán quân. Nhưng ở chiếu phim mới bắt đầu, bộ phim này cũng không chịu trong nước một số người chào đón. Mãi cho đến 2013 năm, bộ phim này tại đậu cà vỏ cho điểm cũng chỉ có 7.3 phân, cho điểm nhân số cùng chung 14 vạn người. Tuy 7.3 phân đối với sản phẩm trong nước điện ảnh mà nói, coi như là có thể vừa nhìn, thậm chí có thể nói là rất không tệ điện ảnh. Nhưng đối với công phu mà nói, rất nhiều người đều cho rằng điểm quá thấp. Mấy năm gần đây, theo cho điểm nhân số tăng nhiều, công phu cho điểm cũng một mực ở dần lên cao. Đến 2018 năm, bộ phim này ở trên đậu cà vỏ cho điểm nhân số đã gần 30 vạn. Cho điểm cũng đi tới 8.0 phân, đậu cà vỏ 8 phân là một cái đường ranh giới. Đối với sản phẩm trong nước điện ảnh mà nói, tại đậu cà vỏ thượng có thể thượng 8 phân. Đủ để đọc coi là ưu tú. Lúc ấy không bị người lý giải, lại bị hậu nhân tôn sùng là kinh điển. Chỉ có thể nói, có lẽ nó là một bộ vượt qua thời đại điện ảnh. Hiện giờ, bộ phim này cho điểm trả lại sẽ liên tục đi cao bên trong. Nhưng nghĩ đập hảo, công phu, khó xử vẫn là có. Có thể nói so với đập Điên Cuồng Tảng Đá cùng Thiên Hạ Không Tặc đều muốn khó. Ví dụ như Sao Ra diễn viên, biểu diễn của hắn phong cách là riêng một ngọn cờ không người có thể phòng chế. Cũng không phải hành động hào liền diễn xuất Châu Tinh Trì. Đối với người của thế giới này mà nói, bọn họ không biết Sao Ra. Bất luận tìm ai tới diễn, chỉ cần cùng kịch bản nhân vật hình tượng tương xứng hành động vượt qua thử thách là tốt rồi. Nhưng đối với Hàn ca này nửa cái Sao Ra mê mà nói, hắn nhìn lấy liền có thể không được tự nhiên. Từng phút đồng hồ xuất diễn, nói không chừng trả lại sẽ sinh ra một loại chà đạp nhân vật này cảm giác. Từ Hàn Ca tâm lý góc độ mà nói, hắn tự nhiên là muốn tìm một cái hình tượng, hành động cùng phong cách cũng không so với sao ra kém diễn viên. Như vậy coi như là thỏa mãn chính mình đối với cái này chấp niệm. Tìm đến cùng sao ra dung mạo tương tự người có lẽ không tính khó. Chung quy có hệ thống trợ giúp, nhưng còn muốn hắn hành động thiên phú ít nhất đạt tới 90 cộng. Độ khó liền lớn hơn, hoặc là nói, đây cũng không phải là độ khó lớn nhỏ vấn đề, mà là trên cái thế giới này căn bản cũng không tồn tại cái này người. Nhưng Hàn Ca còn là nghĩ thử một lần, dù sao trực tiếp dùng hệ thống tìm, tìm được tốt nhất, thật sự tìm không được cũng không có biện pháp. Rốt cục tới lại thỉnh ngươi rời núi. Hàn Ca một bên từ đáy lòng cảm thán, một bên gọi ra hệ thống giới diện. Thùng vật phẩm trong đã nằm mười mấy cái nghệ nhân thiên phú, cũng còn vô dụng động đậy, một ít phổ thông có phương diện nào đó năng khiếu nghệ nhân. Hàn Ca cũng không có nghĩ qua sử dụng thiên phú đi tìm. Ví dụ như Tịch Nặc các nàng mấy người, chỉ cần rất xinh đẹp, âm nhạc cùng vũ đạo thiên phú lại vượt qua 90 phân là được. Người như vậy tỷ lệ tuy rất nhỏ, nhưng không chịu nổi quốc gia nhân khẩu nhiều a. Chỉ cần khắp nơi lắc lắc, nhiều, quét hình, một số người luôn có thể tìm đến. Nhưng như một ít đặc thù nhân viên, liền muốn sử dụng hệ thống năng lực. Ví dụ như lưu dịch năng lực này cực cao đồng thời còn không có công tác người. Nếu như lúc ấy dựa vào hệ thống chậm rãi tìm hắn, không biết muốn tìm được có một ngày, còn có bây giờ sao ra, nghĩ tìm một cái cùng hắn điều kiện tương xứng người, dùng thiên phú rút thưởng đạt được đạo cụ là nhanh nhất. Nhưng rút thưởng đạt được đạo cụ là tùy cơ. Hàn Ca cũng không dám cam đoan nhất định có thể đạt được muốn đạo cụ. Tiểu Miêu, ta muốn một cái tìm người đạo cụ, ngươi có biện pháp nào sao? Hàn Ca lựa chọn hướng hệ thống tinh linh cầu trợ. Tiểu Miêu, ngươi rốt cuộc biết ta còn chưa có chết sao? Có biết hay không lâu như vậy không đi ra sẽ bị người quên mất đấy. Hàn Ca, Tiểu Miêu, nghĩ tìm người nào? Hàn Ca, cùng một bộ phim cái nào đó diễn viên các phương diện đều tương đối tương tự người. Tiểu Miêu, chính là tại cái này thời không tìm đến một cái khác, hắn, quá. Hàn Ca, có thể nói như vậy. Tiểu Miêu, dùng 5 cái cho điểm 90 phân trở lên thiên phú hối đoái. Hàn Ca, móa, ngươi tại sao không đi đoạt a? Ngươi cho rằng ta có thể ký bao nhiêu 90 cộng thiên phú nghệ nhân? Ký bọn họ muốn nuôi hắn nhóm cho bọn hắn tài nguyên biết không? Tiểu Miêu, ngươi có thể lựa chọn không nuôi dưỡng nha. Hàn Ca, Tiểu Miêu, hoặc là ngươi cũng có thể chính mình rút thưởng. Tiêu hao một cái 90 cộng thiên phú có thể rút thưởng một lần. Quả thật có cơ hội rút thăm được. Chúc ngươi may mắn. Lèn lèn, Hàn Ca, cút trở về, ta hối đoái. Tiểu Miêu, xác định chưa? Hàn Ca, xác định. Tiểu Miêu, thỉnh miêu tả yêu cầu của ngươi. Hàn Ca, tìm một cái cùng điện ảnh, công phu, bên trong diễn viên Châu Tinh Trì bề ngoài cùng hành động phong cách tương tự độ đạt tới 90% người, mà lại hành động thiên phú vượt qua 90 phân. Tiểu Miêu, xác định này là yêu cầu của ngươi sao? Hàn Ca, xác định, hệ thống đang ở trong tìm tòi 0%, 10%, 20%, đinh, tìm tòi hoàn tất, cha không người này. Hàn Ca trong chớp mắt mộng bức, nguội lạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.